Vạn đạo Long Hoàng, chương 2512, huyền diệu chiến chữ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh sau lưng đột nhiên truyền ra một thanh âm, để Lục Minh kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có người sau lưng, nhưng là hắn một chút đều không có phát hiện. Lấy hắn tu vi hiện tại, cùng cường đại linh giác, thế mà bị người đứng ở phía sau đều không có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phía sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, liền vội vàng xoay người. Thấy được một cái phía sau có một đôi trong suốt cánh chim trung niên nam tử. Hắn đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng, nói, người chính là cái này một hòn đảo thủ quan chi nhân. Không, ta không xem như thủ quan chi nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong suốt cánh chim nam tử lắc đầu, nói, nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia mới là thủ quan giả. Ngón tay của hắn chỉ hướng là pho tượng kia cùng một cái kia chiến chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đó mới là thủ quan giả. Lục Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ta biết ngươi lĩnh ngộ chúa tể chi đạo. Cửa này rất đơn giản, ngươi chỉ cần có thể ở trong 100 năm ngộ ra pho tượng bên trên chúa tể chi ý, còn có đem một cái kia chiến chữ hoàn toàn ngộ ra, ngươi liền coi như qua ải. Trong suốt cánh chim nam tử nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ta trong 100 năm không có ngộ ra đây, Lục Minh hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có ngộ ra, ta liền sẽ đến giết ngươi. Trong suốt cánh chim nam tử mỉm cười, nói hời hợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn không chút nghi ngờ đối phương. Cái này trong suốt cánh chim nam tử cho Lục Minh một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lục Minh cảm giác bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chí ít cũng là một tôn bán thần, thậm chí là võ thần. Bắt lấy thời gian, hảo hảo lĩnh hội a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong suốt cánh chim nam tử để lại một câu nói, sau đó quay người bước ra một bước, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất. Lục Minh hoàn toàn không có nhìn ra đối phương là làm sao biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, hít sâu một hơi, Lục Minh hướng về tòa kia vách núi đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 năm, Lục Minh cũng không tin. Hắn không thể ngộ ra pho tượng kia bên trên chúa tể chi ý cùng cái kia chiến chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới pho tượng cách đó không xa, Lục Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội pho tượng bên trên chúa tể chi ý. Pho tượng này bên trên chúa tể chi ý so Lục Minh trước đó gặp phải pho tượng bên trên chúa tể chi ý đều muốn nồng đậm, đều muốn cao thâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là nồng đậm cao thâm rất nhiều lần. Lĩnh ngộ lên, tự nhiên cũng phải khó rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh Y nguyên hưng phấn hết sức. Hắn cảm giác, theo hắn lĩnh hội pho tượng này, mỗi thời mỗi khắc, hắn đối với Chúa Tể Chi Đạo, đều có hiểu mới, vận dụng, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính hắn, vận dụng Chúa Tể Chi Đạo, chỉ là thô thiển, không phát huy ra Chúa Tể Chi Đạo một chút chỗ kỳ diệu. Nhưng pho tượng này bên trên, còn có thể lĩnh ngộ được một chút Chúa Tể Chi Đạo vận dụng. Lục Minh tự nhiên như đói như khát lĩnh ngộ, hấp thu lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian cực nhanh, vội vàng 5 năm, thoáng một cái đã qua. Lục Minh đối với Chúa Tể Chi Đạo lĩnh ngộ, tốc độ cực nhanh, Lục Minh đã cảm giác, hắn sắp có thể đột phá. Bất quá, Lục Minh không gấp đột phá, mà là tiếp tục tham ngộ 2 năm, sau đó mới xuất ra số lớn thần thạch, bắt đầu hấp thu thần thạch, trùng kích cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, Lục Minh thành công đột phá, tu vi nhất cử bước vào Lục Tinh Đại Đế. Ha ha, có pho tượng này, ta tu vi tăng lên quá nhanh, lĩnh ngộ những cái này, không cần 100 năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột phá tu vi, Lục Minh tâm tình thật tốt, tràn đầy tự tin, củng cố một phen tu vi về sau. Lục Minh tiếp tục tham ngộ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, muốn đột phá, khó hơn một chút. Một lần này, Lục Minh trọn vẹn dùng xong hơn 20 năm, mới thành công lĩnh hội. Soạt soạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lục Minh đem pho tượng bên trên Chúa Tể Chi Ý toàn bộ lĩnh hội về sau, pho tượng kia xuất hiện vết rách, giống như Lục Minh trước kia gặp pho tượng một dạng, vỡ vụn ra. Toàn bộ tìm hiểu, bằng vào ta hiện tại đối với Chúa Tể Chi Đạo lý giải, hoàn toàn có thể đột phá. Vậy liền đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, tiếp tục xuất ra thần thạch, điên cuồng luyện hóa. Lần này, dùng hết thời gian mấy tháng, Lục Minh nhất cử đột phá, tu vi bước vào Thất Tinh Đỉnh Phong Đại Đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cơ thể hắn thế giới chi lực, năng lượng màu tử kim, càng nhiều nồng nặc hơn. Hắn tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới, phủ đầy tử kim sắc Chúa Tể Chi Đạo. Lục Minh cảm giác, hắn hiện tại tràn đầy vô tận năng lượng. Tiện tay một đòn, liền có thể long trời lở đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa Tể Chi Đạo bước vào Đỉnh Phong Đại Đế. Lục Minh chỉ bằng vào Chúa Tể Chi Đạo, liền có thể lực áp một dạng Đỉnh Phong Thiên Đế. Hơn nữa tương đương với Đỉnh Phong Thiên Đế lực lượng. Lục Minh bây giờ chiến lực cực kỳ kinh khủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết ta hiện tại đối chiến bán thần cảnh cường giả vô địch, có nắm chắc hay không? Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có đấu qua, hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ, bán thần cảnh cường giả vô địch, so Đỉnh Phong Thiên Đế, phải cường đại hơn rất nhiều. Không có đấu qua, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới 30 năm không đến, ta liền tìm hiểu pho tượng này. Tiếp đó, toàn tâm lĩnh hội cái kia chiến chữ. Lục Minh suy nghĩ, củng cố một phen tu vi về sau. Lục Minh nhìn về phía cái kia chiến chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cỗ kỳ diệu ý cảnh ở Lục Minh trái tim hiện lên. Lục Minh tìm hiểu kỹ càng lên, nhưng mấy tháng về sau, Lục Minh kết thúc tu luyện, có chút kinh nghi bất định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, qua mấy tháng lĩnh hội, hắn cảm giác, cái này, chiến, chữ, quả thực sâu không lường được, huyền diệu khó có thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu, hắn giống như thu hoạch rất nhiều, nhưng theo không ngừng lĩnh hội, hắn ngược lại càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này, chiến, chữ, cũng không phải là một loại võ kỹ, chiến kỹ, cũng hoặc là thần thông. Nó giống như, chính là một loại ý cảnh, một loại cực kỳ cao thâm ý cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật giống như, cái này, chiến, chữ. Chính là tất cả chiến đấu bản nguyên, bất kể là chiến kỹ, võ kỹ, thần thông, đều bị cái này, chiến, chữ, bao hàm ở trong đó, bao hàm toàn diện, chân chính pôn vạn tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh có loại cảm giác, giống như chỉ cần hiểu được cái này, chiến, chữ. Như vậy bất luận cái gì chiến kỹ thần thông, đều có thể hạ bút thành văn. Bất kỳ vũ khí nào, hắn đều có thể vận dụng tự nhiên. Diệu, quá kỳ diệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn có loại cảm giác, đây là một lần cơ duyên to lớn, chỉ cần hắn nắm chặt, với hắn mà nói, sẽ được ích lợi vô cùng. Lục Minh lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu tìm hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn đánh giá thấp một lần này, chiến, chữ lĩnh hội độ khó. Bắt đầu một hai chục năm, Lục Minh giống như một mực nghi hoặc bên trong bồi hồi. Khó có thể chân chính có đại thu hoạch. Cái này, chiến, chữ lĩnh hội độ khó. So chúa tể chi đạo. Còn khó hơn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến 20 năm sau, Lục Minh cuối cùng nhập môn, có thu hoạch không nhỏ, đi vào quỹ đạo. Mà lúc này, hắn đi tới hòn đảo này đã 50 năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn tiến vào hoàng tuyền thế giới đã 100 năm, Lục Minh hồn nhiên vong ngã, một lòng tu luyện, giống như là một khối bọt biển một dạng, liều mạng hấp thu phía ngoài trình độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh đi tới hòn đảo này, đã 80 năm. Khoảng cách 100 năm kỳ hạn, còn thừa lại 20 năm. Lục Minh còn đang lĩnh hội. Cũng còn chưa có kết thúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở mảnh này hoàng tuyền hải trung tâm, có một tòa thật to hòn đảo. Hòn đảo này là vùng biển này bên trong lớn nhất hòn đảo. Phía trên, núi non chập trùng, cao phong vô số. Rất nhiều cao phong bên trong đều xây dựng có khổng lồ cung điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Hoàng Tuyền Đảo, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.